Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 83, tịch mịch. Tống Linh nguyên bản đâm ra, muốn đến chặn đường kiếm cũng là tại nửa đường vào vỏ. Chỉ là nhào đến trong xe ngựa, nhìn cũng không nhìn Thà Ký một chút, nắm lấy thượng hoàng, tựa như nhẹ mây xuất cốc, lướt qua mười mấy mét, bên ngoài. Thả Ký tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Kiếm thế chính là gãy mất. Tàn, hắn y nguyên có thể lần nữa tích xúc. Cho nên thân hình đập ra. Một kiếm đâm ra, mang theo tử chiến đến cùng quyết ý. Nhưng là, một cọng cỏ lại chặn lại hắn kiếm. Thượng Hoàng trở về từ cõi chết. Vốn là Long Nhan giận dữ. Đang muốn gào thét, trị tội. Nhưng mà hắn thấy được trần xe người kia. Chính là triệt để ngậm miệng. Cái kia cô ảnh, tóc dài phất phới, mang theo nhàn nhã, cắn chưa thành thục mạch cán, tay trái ngón cái ngón trỏ tùy ý nhặt một căn dài rơm dạ. Đang cùng xe ngựa kia bên trong tuyệt thế thích khách chém giết. Giống như là đùa mèo bình thường chém giết, Thượng Hoàng lập tức nghiêm nghị, có chút giống học sinh co quắp đứng ở một bên. Hắn đã minh bạch cái này hành thích thích khách công phu tuyệt đối không thấp. Thế nhưng là mạnh hơn người. Tại cái kia mặt người trước đều là sâu kiến. Bởi vì hắn vĩnh viễn là vắt ngang thiên vũ, che đậy một thời đại. Thậm chí là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cự long. Một bên hổ vệ sớm đã vội vàng chạy đến. Thế nhưng là đuổi tới nửa đường, lại là nhìn thấy cái này đột phát dị biến. Nguyên bản hẳn phải chết cục diện, lại bị một người nghịch truyền. Mà người này là, mặc lấy trọng giáp các tráng sĩ bọn họ ngẩng đầu đi xem. Sau đó liền chỗ có âm thanh đều biến mất. Cái này chút liền chết còn không sợ hổ vệ. Vậy mà bắt đầu kích động. Trong ánh mắt cái kia đạo bóng dáng chính quơ chân. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Mà tay trái tại tùy ý khuấy động lấy. Chân trời có cái gì? Cái gì cũng không có. Nếu là có, vậy bất quá là một chút mây bay. Mà hắn tay trái khuấy động lấy lại là tuyệt thế thích khách. Là ai? Là ai? Thả Ký gào thét. Trên thực tế hắn một kiếm thất bại. Kiếm thứ hai không thể thành công. Kiếm thứ ba lúc, Thượng Hoàng đã thoát đi. Hắn đã biết mình mất thế. Một kích chưa trúng, liền nên lui về. Hắn không cam tâm, cho nên ra ba kiếm. Ba kiếm thoáng qua một cái. Hắn sớm đã bắt đầu trốn. Nhưng mà vô luận như thế nào trốn, lại không cách nào rời đi cái kia hẹp xe ngựa nhỏ. Cái kia mùa thu khô giòn rơm rạ, giống như trùng điệp sơn phong, ép ở trên người hắn. Vô luận hắn muốn từ cửa sổ, cạnh cửa, thậm chí xe vách tường rời đi, đều là không được. Nhiều lúc, hắn thậm chí còn không động, chính là phát hiện cái kia rơm rạ đã phong ngăn chặn hắn tất cả hành động khả năng. Thẳng đến cuối cùng, hắn đã không thể động, chỉ là một căn rủ xuống rơm rạ, khiến cho hắn không cách nào động đậy, chỉ có thể mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Sau đó gầm thét hỏi, là ai? Ngay vào lúc này, cái kia rơm rạ bị tùy ý bỏ qua, Thả Ký trong lòng vui mừng, liều lĩnh thiêu đốt tinh huyết, chỉ muốn có thể thoát đi nơi đây. Thân hình hắn mới thoát ra nửa điểm, liền không cách nào động đậy. Bởi vì một cây đao đã xẹt qua cổ của hắn. Huyết hoa bay thấp. Tại cái kia dài nhỏ hẹp trên đao như là cam lộ từ lá bên trên trượt xuống. Tóc dài tới eo nam tử ung dung thổi rơi một giọt máu cuối cùng. Hắn ngửa đầu. Từ đầu đến cuối chưa từng nhìn Thả Ký một chút. Mà bên mặt rơi vào cái này kiếm Ngưu cung cung chủ trong mắt. Lại ngược lại trở thành cứu rỗi. Hắn nguyên bản chấn kinh. Kinh khủng thần sắc. Đột nhiên bình phục xuống tới, tựa hồ là phát giác có thể chết ở trên tay người này. Cũng là đời này không tiếc, bởi vì, Thả Ký than nhẹ một tiếng, ngửa ra sau ngược lại, mà một đạo hư ảnh quỷ xà từ tóc dài nam tử trong đao chảy ra. Mở ra khó có thể tưởng tượng miệng to như chậu máu. Từ đầu đến chân trực tiếp nuốt vào cái này thích khách. Thích khách thân thể chưa từng không trọn vẹn nửa điểm. Chỉ là trong một chớp mắt, tinh huyết đúng là toàn bộ hầu như không còn. Tóc dài nam tử ngửa đầu, dường như say mê hít sâu một hơi. Nghiêng đầu nói, Hoàng thượng, Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Người này đúng là đệ nhất đao thần. Hạ Cực, chỉ là hắn lúc này khí tư chất lại cùng đao thần rất khó liên hệ với. Tà ác quấn quanh, ngàn vạn quỷ xà quấn quanh quanh thân, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Xung quanh quân khởi nghĩa cũng là ngơ ngác nhìn xem nơi đây phát sinh hết thảy. Giết hắn nhóm, hài tử của ta, Hạ Cực thanh âm ôn hòa. Nhưng hắn vừa dứt lời, chính là một đạo như là lôi quang bóng dáng không biết từ chỗ nào hiện ra. Sau đó vọt ra ngoài, trong chốc lát như là phong quyển tàn vân, tại yếu đuối bình dân ở giữa trùng sát. Chỉ cần một lát, cái kia bóng dáng chính là hiện ra, lộ ra tóc ngắn áo trắng nam nhân gương mặt. Hắn tùy ý bỏ qua trên tay súng kiếm, nói, ta thần, ngài ý chí, chính là ta vận mệnh, đi thôi. Hoàng thượng, Hạ Cực nhẹ nhàng một cười, ngẩng đầu mà tóc dài phiêu tán, thon dài thân hình như là đêm khuya ác quỷ. Thượng hoàng cũng không động, Tống Linh cũng là ngây ngẩn cả người, bởi vì cái này người căn bản vốn không giống vị kia nhân hậu đao thần đại nhân. Hai người đột nhiên muốn này trước mắt vị này đã từng lưu tin một phong, nói là tâm ma lên, mà ra biển tìm kiếm thời cơ. Vốn cho là chỉ là lý do, là vì yểm hộ hắn vị kia cháu trai. Nhưng trên thực tế, cái này hơn 10 năm, hắn lại là chân chính chưa hề xuất hiện qua. Vô luận là võ đang, đao lư, giang hồ, hoặc là phân tranh chỗ, hắn chưa hề xuất hiện. Đó chính là nói rõ hắn là chân chính ra khỏi biển. Sau đó, kết cục tựa hồ rất tốt suy đoán. Vị này đệ nhất đao thần cũng không có khả năng chống nổi mình tâm ma. Ngược lại là bị tâm ma chiếm cứ thần hồn, mà hóa thân trở thành ma. Thượng hoàng trải qua muốn mở miệng, lại là không có thể nói ra một câu. Tại trước mặt người đàn ông này, hắn rất khẩn trương. Vô luận là trước kia đệ nhất đao thần, vẫn là hiện tại vị này. Đi thôi, Hạ Cực thanh âm có chút lạnh. Hai người vội vàng đuổi theo. Lần này thượng hoàng xuất hành, chính là bởi vì đạt được dấu vết để lại. Nói là hoàng hậu cuối cùng xuất hiện tại phương Nam Doanh Chân Thành, hắn liền có thể hạ lệnh tra rõ. Có lẽ là khi địa quan viên lập công sốt ruột, mặc dù chưa từng tìm được hoàng hậu tung tích, nhưng là bắt không ít người hiềm nghi. Thiên Khuyết đến Doanh Chân Thành hơn hết một ngày lộ trình, hoàn toàn ở an toàn phạm vi bên trong. Cho nên thượng hoàng mới hội không thể chờ đợi được tự thân xuất mã. Vào chiều, cái kia đã là quá khứ sự tình. Thiên hạ này, cái nào cần muốn thượng chiều. Hoàng hôn bên trong phong, luôn làm người thương cảm sầu bi. Giống như là từ cái kia tắt ngõ cổ bên trong truyền đến hồi ức. Để cho người ta dừng bước mà lạnh rung. Trên đài cao, một nhóm trăm người, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé. Đều là quỳ xuống đất, gánh vác lấy hỏi trảm dài bài, cúi đầu, đầu tóc rối bời che khuất khuôn mặt, khiến cho mỗi người đều giống nhau, có lẽ liền thần sắc trên mặt vậy là đồng dạng, tức đem tử vong, lại có bao nhiêu khác biệt đâu. Sinh thời gáy khóc, trước khi chết buồn bã lặng yên, sau khi chết lại là một nắm cát vàng, nhưng duy chỉ có một đôi nam nữ trẻ tuổi, lại là hạc giữa bầy gà. Quật cường địa ngẩng đầu, phẫn hận ánh mắt nhìn chằm chằm dám chảm tọa thai. Cái kia cái đài còn trống không? Mà thành chủ lại là chắp tay, cung kính đứng tại một bên. Như vậy, là đang đợi ai đây? Vây xem bình dân cũng là hiếu kỳ, mà truyền ra rộn ràng như con ruồi thanh âm. Rất nhanh, bọn hắn liền biết, là hoàng thượng. Hoàng thượng vậy mà đích thân đến. Thấp giọng thanh âm, phi, cái gì hoàng đế? Rõ ràng là cái bạo quân, hôn quân, ứng cùng thanh âm, đối, nếu như chờ đến Viêm đế đăng lâm, cái kia mọi người mới hội được sống cuộc sống tốt, hận chỉ hận, thương thiên không có mắt, lại để Tử Vi quan ngăn lại cái kia chính nghĩa chi sư. Cái này cẩu hoàng đế tới đây, tất nhiên không có chuyện tốt, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.